Vô thượng sát thần, chương 3010. Rung động phát hiện, góc truyện audio.com, dấu lớn, nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt ảm đạm, Diệp Thi Vũ cũng một trận trầm mặc. Nàng biết rõ Tiêu Phàm đám người 10 điểm trọng tình nghĩa, nếu là đổi lại một người khác, nếu như nhìn thấy lớn như vậy một khối thần dược viên, đoán chừng đã sớm đem sự tình khác ném đến ngoài 9 tầng mây. Mà Tiêu Phàm, lại trước tiên nghĩ tới lại là đáp ứng Lãng Thiên sự tình. Tương đương nơi này lại có như vậy một tảng lớn thần dược viên, nghĩ đến khả năng cũng có mặt khác thần dược viên. Diệp Thi Vũ an ủi, Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thấy khối này thần dược viên, chí ít hắn đã thấy hy vọng. Coi như vạn nhất thật không có tìm tới vãng sinh linh phách hoa, ngọc kỳ tử cái kia không phải cũng còn có một đóa sao. Bất quá Tiêu Phàm lo lắng nhất chính là, ngọc kỳ tử đem vãng sinh linh phách hoa cho dùng hết. Hơn nữa, coi như tìm không thấy vãng sinh linh phách hoa, ta tin tưởng phu quân y thuật cũng có thể cứu Lãng đại ca thê tử. Diệp Thi Vũ lại bổ sung một câu, nghe nói như thế Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đúng vậy a, bản thân nhưng còn có y thuật a, chỉ cần mình đột phá cao hơn y thuật cảnh giới, không phải cũng một dạng có thể cứu Lãng tiên thê tử sao? Nghĩ vậy Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành kiên định, chí ít không có cố chấp như thế tại vãng sinh linh phách hoa. Tương đương chúng ta hay là trước thu hoạch mảnh này thần dược viên a. Tiêu Phàm sau khi ổn định tâm thần, mảnh này thần dược viên nếu là không mang đi, chính hắn đều sẽ xem thường bản thân. Chỉ là khi hắn nhìn thấy thần dược viên phía trên từng đạo gào thét u hồn lúc, lại không khỏi nhíu mày. Nơi này u hồn thực lực cực kỳ khủng bố, cơ hồ toàn bộ đã đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa không có linh trí, chỉ có bản năng công kích. Sơ ý một chút liền có khả năng bị u hồn đánh trúng, dù là lấy Tiêu Phàm thực lực của hai người bọn họ cũng có khả năng trọng thương. Cẩn thận một chút như vậy một mảng lớn thần dược viên, vô cùng có khả năng có thần thú thủ hộ. Diệp Thi Vũ cũng hợp thời nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, tu la kiếm nắm trong tay, chậm rãi hướng về thần dược viên đi đến. Vừa đi ra mấy bước Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào cửa vào sơn cốc một khối nham thạch phía trên, con người bỗng nhiên co rụt lại tựa như gặp được kinh khủng đồ vật một dạng. Vạn thánh dược các, Diệp Thi Vũ cũng là trực tiếp kinh hãi kêu lên, trên mặt càng là cực kỳ không bình tĩnh. Vạn thánh dược các cái tên này bọn họ đều đã từng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chỉ là những cái này năm chậm rãi quên lãng cái tên này mà thôi. Vạn thánh dược các không phải liền là năm đó tiến về sở ra tham gia vạn thánh dược điển, xông cửa ải cuối cùng sao? Tiêu Phàm thành công thông qua được trăm nhốt khảo hạch, còn chiếm được trong truyền thuyết vạn thánh dược điển. Những năm này, Tiêu Phàm cũng một mực ở lĩnh hội vạn thánh dược điển, theo hắn tu vi tăng lên, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy vạn thánh dược điển bất phàm. Một cái tiểu thế giới dược điển, thậm chí ngay cả hắn cái này đế giai thần dược sư đều có nhiều thứ xem không hiểu, cái này vốn là chuyện bất khả tư nghị. Đây cũng là Tiêu Phàm những năm này một mực kiên trì lĩnh hội vạn thánh dược điển một trong những nguyên nhân, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đạt tới đế giai thần dược sư cấp độ. Chỉ là càng về sau Tiêu Phàm đột phá càng gian nan. Nếu là đổi lại, góc truyện audio.com, một người khác nghĩ muốn đạt đến Tiêu Phàm cấp độ cũng là tuyệt đối không khả năng. Mà Tiêu Phàm có được linh hồn phân liệt năng lực lúc này mới có thể nhất tâm đa dụng, không chỉ có thể lĩnh hội cổ thuật cổ pháp, hơn nữa còn có thể tìm hiểu vô trần bí điển cùng vạn thánh dược điển. Chỉ bất quá những năm này Tiêu Phàm một mực chú trọng lấy tu vi, rất ít ở luyện dược cùng chữa bệnh phương diện có chỗ thành tích. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm nham thạch bên trên phương mấy chữ kia, một mình hắn nhìn lầm rất bình thường, có thể Diệp Thi Vũ cũng không khả năng đồng thời nhìn lầm. Vạn thánh dược các vạn năm trước đó rời đi chiến hồn đại lục, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Phàm cao mày, nguyên bản hắn cho rằng sẽ không bao giờ lại cùng vạn thánh dược các có chỗ liên quan, lại không nghĩ rằng ở trong này lại gặp được bóng dáng của nó. Hơn nữa, mảnh này thần dược viên, rõ ràng không phải vật vô chủ, có thể là vạn thánh dược các trồng. Có khả năng hay không, vạn thánh dược các vốn là thái cổ thần giới, năm đó bọn họ trồng về sau, mới tiến về chiến hồn đại lục. Diệp Thi Vũ phân tâm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, rất có thể, mảnh này dược viên tồn tại tuế nguyệt 10 điểm kéo dài, từ những cái kia thần dược dược tính phán đoán, chí ít cũng có 10 vạn năm. 10 vạn năm, Diệp Thi Vũ cũng âm thầm kinh hãi, 10 vạn năm thần dược đã có thể xưng là dược đế rồi a hát. Bậc này thần dược đừng nói liên miên sinh trưởng, chính là nhìn thấy một gốc hai gốc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có vài cọng thần dược đạt đến 5-10 vạn năm. Tiêu Phàm lại phun ra một cái tạc đạn nặng ký, ánh mắt rơi vào trong đó một gốc màu xanh đậm trên cỏ nhỏ. Lấy Diệp Thi Vũ tâm tính cũng không nhịn được hít sâu một hơi. 50 vạn năm thần dược a, đoán chừng chí ít cũng là tột cùng nhất đế giai thần dược, loại vật này đặt ở thái cổ thần giới thế nhưng là giá trị liên thành. Cũng chỉ có tại bực này hiểm địa mới có rất ít người tiến vào, cho nên mới sẽ tồn tại thời gian dài như vậy. Nếu là bị người biết rõ, đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh, đoán chừng cũng phải tranh vỡ đầu. Tiêu Phàm lại là nghĩ đến càng nhiều, mảnh này dược viên xác thực có thể là vạn thánh dược các, đủ để chứng minh vạn thánh dược các không đơn giản. Tương đương cái này vạn thánh, có lẽ nói căn bản cũng không phải là chiến thánh, mà là thánh đế. Hơn nữa, nơi này, như thế thích hợp mảng lớn cực âm thần dược sinh trưởng, nghĩ đến cũng không phải chỗ bình thường. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Cửu U Cốc chỗ sâu nhất, dựa theo phán đoán của hắn, nơi này cách Cửu U Cốc chỗ sâu nhất hẳn là cũng không có bao nhiêu cự ly. Chỉ bất quá, nơi này có vẻ như cũng quá an tĩnh, căn bản không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Phu quân, làm sao bây giờ? Diệp Thi Vũ do dự lúc này nói, như vậy một tảng lớn thần dược viên, nếu như từ bỏ, vậy cũng thật là đáng tiếc. Bất kể có phải hay không là vạn thánh dược các loại, ta đều chắc chắn phải có được. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Vạn thánh dược điển ở trên người ta, ta tốt xấu cũng coi là vạn thánh dược các người thừa kế, mang đi một mảnh dược viên, có vẻ như cũng không cái gì à. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm ý nghĩ, hắn ý tưởng này cũng không có sai, bởi vì vạn thánh dược điển đúng là vạn thánh dược các vật truyền thừa cũng xác. Góc truyện audio.com, cực ở trên người hắn. Nghĩ vậy Tiêu Phàm đương nhiên hướng về sơn cốc bên trong đi đến, hoàn toàn đem mình làm chủ nhân. A, phu quân, ngươi xem, những cái kia u hồn tựa như không nguyện ý tới gần nơi này. Đột nhiên, Diệp Thi Vũ nhìn phía xa rút đi u hồn, 10 điểm kinh dị nói. Tiêu Phàm sớm liền phát hiện điểm này, đây cũng là hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi địa phương. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo sắc bén khí tức từ bên cạnh rừng rậm bên trong bắn ra, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm phụ cận. Cẩn thận, Diệp Thi Vũ kinh hô một tiếng, lách mình liền ngăn tại Tiêu Phàm trước người, đạo kia lăng lệ quang mang bỗng nhiên đánh vào trên lồng ngực của nàng. Thi Vũ, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, trong mắt bộc phát ra sát ý lạnh như băng, vừa mới hắn thất thần một sát na kia, lại có người đánh lén mình. Nếu là trọng thương là hắn Tiêu Phàm thì cũng thôi đi, có thể Diệp Thi Vũ lại thay mình cản một đòn, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không giận. Cách chương.